Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, hỗn chiến sân rộng. Rayleigh Aha Tiếu nói: "Sengoku, người có thể đã đoán sai. Chúng ta đoàn hải tặc cũng không có lợi hại như vậy tiểu gia hỏa." Sengoku đang chuẩn bị hỏi lại, nhưng là chợt phát hiện một cái toàn thân mạo hiểm lam sắc ngọn lửa nam nhân xuất hiện tại Soyo. Bên người, hắn chứng kiến cái này nhân loại, nhất thời nhãn thần co rụt lại. Hỏi: "Dâu trắng đoàn hải tặc, bất tử điểu, Marco, tiểu quỷ này chẳng lẽ là dâu trắng đoàn hải tặc nhân?" Rayleigh cười cười, cũng không trả lời, bất quá lại làm cho Sengoku càng thêm xác định. Hắn nghi ngờ trong lòng, dâu trắng đoàn hải tặc nhân vậy mà lại trợ giúp Roger đoàn hải tặc nhân tới đại náo pháp trường. Nhưng là căn cứ tình báo của bọn hắn, dâu trắng đoàn hải tặc cũng không hề rời đi tân thế giới a. Xem ra đây chỉ là Marco cùng cái kia tên tiểu quỷ hai người đến. Sengoku cực kỳ vững tin. Sengoku đối với Rayleigh nói ra: "Rayleigh, các ngươi đến cùng có mục đích gì?" Rayleigh trầm giọng nói: "Mục đích của chúng ta rất đơn giản, chính là đem Roger di thể giao trả lại cho ta nhóm. Chỉ cần các ngươi làm được điểm này, chúng ta lập tức rút lui khỏi." "Không có khả năng." Sengoku không chút do dự trực tiếp từ chối. Hiện tại nhưng là ở thế giới phát sóng trực tiếp, nhiều người nhìn như vậy, như là bọn họ đem Roger thi thể giao cho Roger đoàn hải tặc nhân. Như vậy trên thế giới người sẽ thấy thế nào hắn? Bọn họ hôm nay làm tất cả cũng là vì kinh sợ hải tặc. Như là bọn họ thực sự đem Roger thi thể nộp ra, vậy còn đàm luận cái dám kinh sợ? Không bị cười ngạo liền coi là tốt. Rayleigh ánh mắt trở nên lạnh, bởi vì Roger đoàn hải tặc toàn bộ hiện thân, có thể dùng toàn bộ sân rộng lâm vào cực kỳ hỗn loạn hoàn cảnh. Đám hải quân mặc dù không biết Roger đoàn hải tặc đến cùng muốn làm gì, thế nhưng nếu đối phương dám hiện thân, hắn nhất định phải đem Roger đoàn hải tặc tất cả mọi người tập nã. Dù sao hiện tại thế giới phát sóng trực tiếp có thể vẫn chưa đóng cửa bế. Soyo, không có sao chứ? Marco đối với Soyo hỏi. Soyo nói: "Không có việc gì, mới vừa may mắn có mắt ưng hỗ trợ, bằng không không muốn nguy rồi." Tuy là hắn có nắm chắc ở Kizaru dưới sự công kích không phải bị thương nặng, thế nhưng nhất định sẽ phi thường khó chịu. Có mắt ưng tương trợ, hắn cũng không phải hao tâm tốn sức, bởi vì lấy mắt ưng thực lực bây giờ, mặc dù đánh không thắng Kizaru, nhưng là tuyệt đối sẽ không bị thua. Marco nói ra: "Roger đoàn hải tặc người cũng đã xuất hiện, tiếp theo nên làm gì?" Soyo nói: "Đương nhiên là đánh nhanh thắng nhanh, cướp đoạt đến Roger đại thúc di thể sau đó lập tức lui lại." Marco cười khổ chỉ hướng phạt đài, nói ra: "Có thể là thật có dễ dàng như vậy sao? Ngươi xem một chút." Soyo quay đầu nhìn lại, thì ra đang ở Sengoku biết được mục đích của bọn họ sau đó, lập tức an bài đại lượng hải quân binh phạt đài bao vây lại, kín không kẽ hở. Bất quá Soyo lại như cũ có thể chứng kiến Roger thi thể vẫn còn ở. Dù sao coi như là hải quân, cũng vô pháp ở trước mắt bao người đem Roger thi thể trước mang đi. Bất quá Soyo cũng là trầm giọng nói: "Không dễ dàng cũng muốn thử một lần. Hiện tại chúng ta là tên đã trên dây, không phát không được." Soyo, một phen chen chúc qua đi, Sang cũng đi tới Soyo bên người. Tay hắn nắm một thanh Tây Dương kiếm, khuôn mặt hung hãn, còn như bác ghi, lúc này đã không có tung tích. Sang vội vàng hỏi: "Soyo, kế tiếp làm như thế nào?" "Phó thuyền trưởng bọn họ đã hành động." Soyo nói ra: "Rayleigh đại thúc bọn họ là hải quân trọng điểm quan tâm đối tượng, cho nên bọn họ muốn tiếp xúc được phạt đài, căn bản là không có cái gì hy vọng. Cướp đoạt Roger đại thúc di thể chỉ có thể từ chúng ta đi làm." "Mắt ưng." Soyo chỉ vào Kizaru, đối với mắt ưng nói ra: "Giúp ta ngăn trở người này." "Không thành vấn đề a." Mắt ưng nhàn nhàn nói. "Có thể." Soyo gật đầu, nhãn thần lóe lên, nhìn lướt qua Doflamingo, Crocodile đám người vị trí hiện thời. Đối với Sang nói ra. Sang, Marco, đợi lát nữa các ngươi cùng hải quân đánh nhau thời điểm. Tương chiến chàng hướng mấy cái phương hướng rời đi. Nếu như có thể đem mấy người kia cũng dính líu vào. Vậy thì càng tốt hơn. Sang hỏi, bọn họ là ai? Người nhận thức sao? Soyo nói, không biết, bất quá thực lực của bọn họ đều rất tốt. Đem bọn họ dính líu vào. Tất nhiên sẽ có thể dùng chiến trường trở nên càng thêm hỗn loạn. Đến lúc đó có lợi cho chúng ta triển khai hành động. Sang hồi đáp, tốt, vấn đề này không lớn. Thế nhưng thuyền trưởng di thể phải làm sao? Nhân thủ của chúng ta không đủ à? Soyo nói ra, Roger đại thúc di thể liền giao cho ta. Ta nghĩ biện pháp, chuyện cho tới bây giờ, cũng không có biện pháp khác. Sang chỉ có thể tuyển trạch tin tưởng Soyo. Tại bọn họ nói thời điểm, hải quân đã hoàn toàn vây quanh. Lúc này đây tới được không chỉ có riêng chỉ là thông thường hải quân sĩ binh, mà là hải quân trung tướng nhóm. Ước chừng 7-8 cái hải quân trung tướng qua đây. Còn lại hải quân trung tướng thì là đi đối phó Roger đoàn hải tặc nhân. Những hải quân này trung tướng thì là còn dư lại. Tản ra, Soyo bỗng nhiên khẽ quát một tiếng. Sang cùng Marco nhất thời đều tản ra. Ba người bọn họ tụ chung một chỗ. Tất nhiên sẽ bị hải quân trung tướng nhóm một lần hành động đánh bại. Cho nên chỉ có phân tán ra mới có cơ hội. Ba người phân biệt hướng phía ba phương hướng phóng đi. Đang là trước kia Soyo chỉ mấy cái vị trí. Mấy cái hải quân trung tướng cũng không nghĩ nhiều. Cũng là lập tức chia làm ba đợt. Phân biệt hướng về phía Soyo ba người đuổi theo. Kizaru cười ha ha. Thân thể hóa thành một vệt kim quang. Liền chuẩn bị hướng về phía Soyo phóng đi. Hắn chính là đáp ứng rồi muốn đem Soyo bắt được. Còn như những người khác. Hắn cũng mặc kệ, bất quá hắn mới hóa thành kim quang, chuẩn bị di động thời điểm, bỗng nhiên một cái đao mang hướng về phía hắn bổ tới, trực tiếp trúng đích thân thể hắn, kim quang tản ra, lộ ra Kizaru thân thể, hắn mị lấy con mắt, đối với mắt ưng nói ra, thật là lợi hại chảm kích, thiếu chút nữa thì cũng bị ngươi chém bị thương, tiểu tử, ta không biết ngươi là ai. Bất quá ngươi cũng đã biết trợ giúp cái kia tên tiểu quỷ hạ chàng chính là cùng hải quân là địch. Mắt ưng cầm trong tay hắc đao. Cực kỳ bình tĩnh nói ra. Ta theo hắn từng có hiệp nghị. Sẽ ra tay một lần. Cho nên, ngươi muốn đuổi theo hắn. Trước đánh thắng ta lại nói. Người hỗn đản này. Kizaru ánh mắt trở nên lạnh lùng. Trước mắt cái này cái tuổi trẻ kiếm hào. Hắn mặc dù chỉ là giao thủ hai cái. Thế nhưng hắn có thể đủ cảm giác được thanh kia hắc đao ẩn chứa lực lượng. Tuyệt đối không phải một cái dễ đối phó nhân vật. Nếu như giao thủ với hắn, còn nghĩ những chuyện khác lời nói. Tướng này đối với hắn phi thường bất lợi. Thôi được, giống như ngươi vậy có thiên phú kiếm khách. Đem ngươi bắt được, nói không chừng cũng là một cái công lớn đâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.